Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là ma khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là lần theo dấu vết của thần thú thì bọn người Tần Quân đã chạy đến một cái hồ, và sau này người ta đặt tên là hồ thần thú luôn. Và đây thì lại gặp lại cái tên khoác lác đã tự nhận là anh em kết nghĩa của Tần Quân, và gặp một đám người gọi là dâm tà muốn đến gọi là chiếm đoạt Đát Kỷ cũng như là Tiểu Ly, và cuối cùng thì Tần Quân phải ra tay tiêu diệt bọn họ. Với long khí của mình thì hắn đã dễ dàng làm được điều đó. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tay phải của Tần Quân vừa thu lại long khí tiến vào cơ thể, tất cả khôi phục lại bình thường, chỉ là bên hồ xuất hiện thêm 10 cỗ thi thể. Nghe nói ngươi là huynh đệ kết bái của Tần Quân. Tần Quân quay người nhìn Giang Minh cười hỏi, trên mặt đầy vẻ hài hước. Giang Minh vội vàng giật mình tỉnh lại, hắn cảm nhận được ánh mắt của Đát Kỷ và Tiểu Ly trên mặt nóng hừng hực, trầm giọng nói, người quen biết với Tần Quân huynh đệ của ta sao? Tên của bá vương Tần Quân có ai chưa từng nghe nói qua, ta biết hắn nhưng hắn không biết ta. Tần Quân cười ha hả, trong lòng lại thoải mái muốn lật trời. Ha hả, huynh đài vừa rồi bản lĩnh thật tốt, có cơ hội ta có thể đề cử ngươi làm quen với Tần Quân huynh đệ của ta một lần. Giang Minh chắp tay cười nói, lại khôi phục phong thái công tử văn nhã lúc trước. Nhìn tính tình hắn như vậy, Tần Quân không hiểu sao có cảm giác buồn cười. Hắn cũng lười vạch trần, chờ tới khi trứng thần thú nở ra, đến lúc đó người này sẽ chỉ còn mất mặt thôi. Tần Quân hắn rất tốt. Tần Quân giống như có thâm ý cười nói xong liền xoay người đi về phía đám người Đát Kỷ, không để lại tên. Cách đó không xa, Đát Kỷ nhả giọng mắng, không biết xấu hổ. Cha Ngộ Tĩnh cũng không nói gì nhìn Tần Quân, lại nhìn vào mặt kiêu căng của Giang Minh. Người và người mà như thế nào lại chênh lệch lớn thế vậy? Đại ca, kim long của hắn vừa rồi là cái gì, thật là lợi hại. Tiểu Xuân nhỏ giọng nhìn về phía Giang Minh mà hỏi. Giang Minh xoa cằm suy tư, chắc hẳn trong tay áo của hắn có dấu pháp khí gì đó. Pháp khí? Tần Quân đạt được thuế phàm cảnh tầng 4 dễ dàng nghe được tiếng gì sao bàn tán của Giang Minh. Hắn lắc đầu cười, quả nhiên là ích ngồi đáy giếng. Điện hạ, ngươi vận dụng long khí càng lúc càng thành thạo rồi. Sao Ngô Tĩnh nhìn Tần Quân cười nói, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Tuy rằng hiện tại Tần Quân đều dựa vào đám thủ hạ bọn họ, nhưng bản thân hắn tiến bước, Sang Ngộ Tĩnh đều nhìn thấy trong mắt, tuyệt đối là một yêu nghiệt thiên tài. Bình thường thôi, còn cách kim long tứ chảo xa lắm. Tần Quân xua tay cười nói, sau đó trở về ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ly. Long khí của hắn có thể ngưng tụ ra kim long tam chảo, rất xấu hổ, may mà lúc chiến đấu khẩn trương vạn phần, có rất ít người chú ý tới điểm đó. Long khí này không thuộc về linh lực của hắn, nắm giữ long khí tương đương với có thêm một loại lực lượng, không thể không nói làm hoàng đế cũng có cái lợi của nó. Đương nhiên, hoàng đế của vương quốc có lẽ không cách nào ngưng tụ ra long khí, ít nhất phải là thánh thượng của hoàng triều thì mới có tư cách. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến phần lớn mọi người không biết đến long khí, bởi vì tu sĩ liệt đàn gây sự, bốn người Giang Minh cũng trở nên thành thật hơn nhiều. Ngay cả Giang Minh cũng không dám lại nhìn lén hai nàng Đắc Kỷ. Rõ ràng thực lực của Tần Quân khiến cho trong lòng hắn có chút không nắm chắc, mà trận chiến đấu vừa rồi cũng bị các tu sĩ bên bờ hồ gần đó trông thấy. Người kia là ai vậy? Kim Long vừa rồi lại là chuyện gì? Thấy không rõ, khoảng cách xa quá. Chết chính là người của liệt đàn sao? Ha ha, không nghĩ tới đám ác bá này cũng có kết quả như vậy. Liệt đàn chẳng qua cũng chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi, ở hồ thần thú này còn dám cản rỡ như vậy, chết là đáng. Chà chà, tham gia hồ thần thú càng lúc càng nhiều cường giả, đợi tới khi thần thú xuất thế chắc chắn sẽ khởi gây ra tinh phong huyết vũ. Trên 100.000 tu sĩ bàn luận ầm ĩ, bởi vậy đám người Tần Quân tiến vào trong mắt các thế lực khắp nơi, nhưng không ai dám tới gần bọn họ, cho nên nhất thời cũng không ai nhận ra thân phận của đám người Tần Quân. Cho dù bọn họ cảm thấy đám người Tần Quân nhìn quen mắt thì cũng không liên tưởng đến thân phận thực sự. Dù sao thì lúc này bá vương Tần Quân còn đang ở chiến trường tại vương quốc Thương Lam hoặc là vương quốc Cản Nguyệt, làm sao có thể chạy tới cùng bọn họ cướp đoạt thần thú được. Ngày thứ hai hồ thần thú chấn động, không phải là chứng thần thú có động tĩnh khác thường, mà là tướng quân Mặc Kỳ Lân đại biểu triều đình dẫn theo binh sĩ chạy tới. Địa vị của Mặc Kỳ Lân trong vương quốc Hắc Lâm này không thấp, thậm chí có thể nói là nhân vật đứng trên đỉnh chóp kim tự tháp. Nhất là khi bảo chấn đan chết trận, hắn có thể coi là dưới một người trên cả vạn người. Triều đình có chuyện phải làm, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Mặc Kỳ Lân lơ lửng trên mặt hồ trầm giọng quát, sóng âm cuồn cuộn khiến cho mặt hồ cũng dâng lên sóng lớn. Tần Quân ngồi bên bờ hồ tĩnh tọa luyện công, không nhịn được khóe miệng co giật một cái. Giang hỏa này là không có não hay sao? Quả nhiên vừa dứt lời liền có người nhảy ra, dựa vào cái gì? Triều linh cũng không có quyền lực quản lý tông môn tu tiên. Đây là vương quốc, triều đình và giới tu tiên không quấy nhiễu lẫn nhau. Có lẽ triều đình vương quốc có thể khống chế không ít thế lực tu tiên, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn khống chế, là cũng giống như bên trong vương quốc Càn Nguyệt, ba đại tông môn có địa vị ngang hàng với hoàng thất, mà triều đình thì không giống như vậy, bên trong hoàng thất là lớn nhất, thánh thượng là trời. Ừ, chỉ dựa vào ta mạnh nhất. Mặc Kỳ Lân lật tay lấy ra một cây trường thương quét lớn, một tầng khí tức hóa hư cảnh bạo phát ra, khiến tất cả tu sĩ nhịn không được mà hơi thở bị kìm hãm. Toàn bộ hồ thần thú đều yên tĩnh. Bảo Chấn Đan vừa chết, Mặc Kỳ Lân hắn ở vương quốc Hắc Long chính là người mạnh nhất. Tu sĩ của thế lực khắp nơi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này không ai còn dám nhảy ra để tránh bị Mặc Kỳ Lân giết chết để thị uy. Nhưng cũng không ai rời khỏi, bởi vì bọn họ đợi nhiều ngày như vậy mà cứ thế rời đi thì ai cam tâm. Người mạnh nhất sao? Đúng lúc này một tiếng cười lạnh truyền đến, tất cả mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thì thấy một người mặc áo tơi từ trong rừng cây bay ra, giống như hồng nhạn bước trong hư không mà đến, tiêu sái bất phàm. Chà chà, loại cảm giác bị đánh vào mặt ngay ở trước mặt mọi người như vậy cũng không dễ nhìn. Tần Quân cảm thán nói, người mặc áo tơi này nắm giữ tu vi hóa hư cảnh tầng 5, thực lực rất mạnh, hơn nữa đám người Sa Ngộ Tĩnh còn không có ra tay, Mặc Kỳ Lân căn bản không có cơ hội biểu diễn. Người này cảm thấy hồ thần thú quá đơn giản rồi. Gia hỏa này thật phách lối, ta muốn đâm chết hắn. Hồng Hải Nhi thưởng thức tam muội chân hỏa trong lòng bàn tay mà nói. Tần Quân chỉ lắc đầu cười. Đừng nóng vội, trước khi thần thú nở ra chúng ta cũng đừng ra tay. Đương nhiên nếu có người có thể chiến thắng được yêu thú bảo vệ thì chúng ta cũng có thể ra tay một chút. Vừa nghĩ tới là mình sẽ nhận được một con thần thú thì trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt. Tốt nhất là phải xoái hơn so với cả Chu Tước nha. Ngươi là người nào? Mặc Kỳ Lân dừ thương chỉ thẳng vào mặt người mặc áo tơi mà hỏi. Hắn từ trên thân người mặc áo tơi này cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Cường giả như vậy cũng không phải là người của vương quốc Hắc Long, nếu như là phải thì hắn khẳng định đã nhận ra. Là người mà ngươi không đắc tội nổi, người mặc áo tơi cười lạnh nói. Trong khi nói chuyện hắn lật tay lấy ra một cái thước đen, trong nháy mắt bầu không khí của hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Mặc Kỳ Lân không khỏi nhào mắt lại, thân hình hắn lắc một cái liền phóng về phía người mặc áo tơi. Càng tương sắt và thước đen tấn công, lực trùng kích cuồng bạo quét về bốn phương tám hướng, cuồng phong nổi lên bốn phía, mặt hồ càng lấy hai người làm trung tâm theo hướng vuông góc mà tràn sóng ra ngoài, uy áp cường đại khiến rất nhiều tu sĩ bên hồ đều hãi hùng khiếp vía. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người mặc áo tơi hử lạnh một tiếng, tay phải vung lên, Mặc Kỳ Lân trực tiếp bị hất văng ra ngoài, hắn bay ngược mấy chục thước mới đứng vững thân hình. Mọi người nhìn quanh đều trợn tròn hai mắt, trên phương diện lực lượng Mặc Kỳ Lân không ngờ lại thua. Còn chưa chờ bọn họ phản ứng lại, Mặc Kỳ Lân và người áo tơi lại quần đấu với nhau. Hai người rất quan ý, sợ quấy nhiễu tới trứng thần thú trong hồ, đều bay lên trên không trung rời xa mặt hồ đi. Trên người của gia hỏa này có khí tức của ma đạo. Sa Ngộ Tĩnh nhìn chằm chằm vào không trung cau mày nói. Tần Quân nghe được không khỏi nghi ngờ, kinh ngạc hỏi, ai cơ? Là gia hỏa mặc áo tơi. Ý thức trên người hắn và vị cao thủ Thâm Uyên Môn bị Hồng Hải Nhi giết chết là rất giống nhau. Lúc trước ta còn không phát hiện ra. Vừa rồi hắn không cẩn thận đã lộ ra một tia ma khí, Sa Ngộ Tĩnh trầm giọng nói. Thâm Uyên Môn, tất cả mọi người trầm mặc xuống, một trong chín tôn ma đạo, lại vượt xa quái khổng lồ là Hoàng Triều Nam Trác, suy nghĩ một chút đã khiến người ta khiếp sợ. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là người của Thâm Uyên Môn sao? Đát Kỷ nhíu mày hỏi. Rất có khả năng. Sắc mặt Tần Quân thâm trầm nói, ánh mắt hắn lại nhìn về phía người mặc áo tơi đang ở trên không trung cùng Mặc Kỳ Lân chiến đấu với khí thế ngất trời. Tin tức hắn ngăn cản Thâm Uyên Môn từ lâu đã được truyền ra. Hắn cũng không tin là Thâm Uyên Môn không nghe tới động tĩnh. Nói không chừng Thâm Uyên Môn đã bắt đầu lập kế hoạch để mưu hại hắn. Thâm Uyên Môn thì lại thế nào? Có ta ở đây, điện hạ không cần lo lắng. Hồng Hải Nhi vỗ ngực phành phạch cười đùa nói. Đáng tiếc Tần Quân khó có thể cười rộ lên theo. Chân tiên cảnh tầng 8 có thể đứng ở đỉnh cao của Nam Vực, nhưng Tần Quân luôn cảm thấy Thâm Uyên Môn cũng có cường giả chân tiên cảnh, thậm chí là không ít. Cái loại cảm giác nguy cơ này hắn không muốn bỏ qua, dù sao nó cũng liên quan đến tính mạng, đâu thể coi thường. Mặc tướng quân thực sự mạnh mẽ à? Cách đó không xa, Tiểu Xuân lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn lên bầu trời mà nói, thân là tu sĩ thì ai lại không sùng bái cường giả? Và thực lợi hại, chỉ có điều so sánh với thủ hạ, Thánh Anh Đại Vương của Đại Ca ta thì hoàn toàn không đáng để nhắc tới, một đầu ngón tay của Thánh Anh Đại Vương có thể đè chết hắn. Giang Minh lắc đầu khẽ cười nói, giống như hắn chính là Thánh Anh Đại Vương vậy. Ba người Tiểu Xuân nghe được hiếu kỳ không thôi. Thánh Anh Đại Vương, Tần Quân bất đắc dĩ theo bản năng nhìn về phía Hồng Hải Nhi bên cạnh, đang lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ có người thay hắn hối lộ Giang Minh, khiến cho Giang Minh đặc biệt tuyên truyền giúp hắn sao? Điều này cũng thật quá đáng mà. Theo lời đồn đại, Thánh Anh Đại Vương rất nhỏ, hình dáng giống như người lùn, cũng không biết có phải sự thật là vậy hay không. Một nam tử đồng hành với Giang Minh lộ ra vẻ mặt hướng tới mà nói. Tần Quân không nghe nổi nữa, vội vàng đặt lực chú ý lên trận đấu giữa Mặc Kỳ Lân và người áo đen trên bầu trời. Hai người không ngừng va chạm với nhau, các loại thuật pháp được sử dụng, từ dưới nhìn lên giống như từng bông pháo hoa nở rộ, vô cùng tráng lệ. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tốc độ hóa hư cảnh cực nhanh, Tần Quân căn bản không cách nào nhìn thấy rõ. So sánh với tu sĩ khác ở quanh hồ thần thú, cũng không rõ là cảm thấy trạng thái này là nghiêm túc hay mờ ảo nữa. Ai có thể thắng đây? Tần Quân nhìn về sang Ngộ Tĩnh mà hỏi. Không nghĩ tới vị tướng quân của Vương quốc Hắc Long lại mạnh như vậy, đoán chừng hắn cũng có tu vi hóa hư cảnh. Tên mặc áo tơi kia có thể thắng, hắn rõ ràng có thừa lực, hình như hắn không muốn để lộ thân phận ma đạo của mình. Sang Ngộ Tĩnh đáp lại. Tần Quân đột nhiên cảm giác được xem ra kế hoạch bắt thần thú lần này có khả năng xuất hiện biến cố. Lại liên tưởng đến chuyện Vương quốc Hắc Long dám bao vây tấn công Càn Nguyệt, hắn không khỏi suy đoán, lẽ nào Thâm Nguyên Môn đang ủng hộ Vương quốc Hắc Long? Nếu như là trước đây dưới sự cường thế của Hoàng Triều Nam Trắc, Vương quốc Hắc Long có khả năng là không dám, nhưng bây giờ Hoàng Triều Nam Trắc đang là một mảnh hỗn loạn, quả thực được coi là một thời cơ tốt. Chỉ có điều nếu như Thâm Nguyên Môn đứng sau lưng của Vương quốc Hắc Long, tướng quân này của họ sao lại cùng người mặc áo tơi cướp giật thần thú? Tần Quân nghĩ đến cũng thấy đau đầu, hắn lại không biết là hắn đã rất tiếp cận gần với chân tướng. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lên, một bóng người rơi xuống, tóm. Hắn bị rơi vào trong hồ làm bắn lên một cột nước cao mấy chục thước, và người ngã xuống chính là Mặc Kỳ Lân. Ngay sau đó người mặc áo tơi cũng hạ xuống, toàn bộ hồ thần thú nhất thời yên tĩnh lại. Mặc Kỳ Lân không ngờ thất bại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lên người mặc áo tơi giữa không trung. Tuy rằng hắn ăn mặc như một tên nông dân đến từ nông thôn, nhưng lúc này lại phát ra khí thế làm người ta không thể bỏ qua. Sau khi trứng thần thú nở ra, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, mọi người thấy sao? Người mặc áo tơi cao giọng nói, nhất thời dẫn tới những tiếng khen ngợi của thế lực khắp nơi. Tuy rằng kinh nghi về thân phận của người mặc áo tơi, nhưng lời hắn nói khiến mọi người sinh ra thiện cảm, chí ít thì tốt hơn so với tuyên ngôn xua đuổi bá đạo của Mặc Kỳ Lân lúc trước. Sau khi nói xong câu đó, người mặc áo tơi liền bay vào trong rừng cây không thấy bóng dáng. Đợi hắn rời khỏi không lâu, Mặc Kỳ Lân mới từ trong hồ thần thú bay ra. Giờ phút này hắn vô cùng chật vật, ngân giáp toàn thân dính đầy nước hồ và máu tươi, thậm chí là có chút vị trí còn bị tàn phá. Đáng giận, Mặc Kỳ Lân lộ vẻ âm trầm, lửa giận ngập trời, hắn lại bị một người thần bí không rõ lai lịch đánh bại, hơn nữa còn ở ngay trước mặt mọi người. Hắn đã bao giờ mất mặt như vậy? Đúng lúc này phía dưới hồ nước bỗng nhiên xuất hiện bóng ma, hơn nữa càng lúc càng lớn. Ầm một tiếng vang lên, một con quái vật khổng lồ từ trong hồ bay ra, miệng to như chậu máu trực tiếp táp về phía Mặc Kỳ Lân. Tất cả phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa Mặc Kỳ Lân đang tức giận căn bản không kịp phản ứng đã trực tiếp bị cái miệng to như chậu máu kia nuốt gọn. Yên lặng, ở bên hồ hơn 1.000 người há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, ngay cả Tần Quân cũng theo bản năng trợn tròn con mắt. Thì thấy đó là một con yêu thú cực lớn giống như con rắn mối, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, phần đầu đã chiếm quá nửa thân thể, mắt nhỏ, nhưng bên trong đều là vẻ tà ác. Mặt ngoài thân thể vô cùng trơn nhẵn, sau khi nuốt Mặc Kỳ Lân, nó lơ lửng trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn lướt qua bên hồ. Ai dám vào hồ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con yêu thú đỏ thẫm này lạnh lùng nói, âm thanh hoàn toàn không mang theo chút tình cảm. Yêu thú đạt tới hóa hư cảnh đã là tồn tại của yêu vương, cho nên tất nhiên có thể mở miệng nói tiếng người. Vì ánh mắt của nó lướt qua, các tu sĩ ở đó đều cúi đầu không dám đối diện, duy nhất chỉ có đám người Tần Quân. Tần Quân nhìn chằm chằm vào yêu thú đỏ thẫm đó mà hỏi, đây là yêu thú gì, thật nhìn trông như quả cầu thịt vậy. Hụt, Đát Kỳ và Tiểu Ly nhịn không được bật cười, Hạo Thiên Quyển và Sa Ngộ Tĩnh cũng buồn cười. Thật ra thì ánh mắt Hồng Hà Nhi sáng quắc nhìn chằm chằm con yêu thú đỏ thẫm này giống như mèo thấy chuột vậy. Còn yêu thú này không đơn giản, chắc là dị loại. Sa Ngộ Tĩnh trầm ngâm nói, Tần Quân không khỏi trợn mắt hỏi. Nói cách khác là ngươi cũng không biết nó sao? Không ai trả lời hắn bởi vì thực sự không người nào biết. Nếu như có người biết được lai lịch của con yêu thú đỏ thẫm này thì Vương quốc Hắc Long cũng sẽ không nhìn nhầm nó trở thành thần thú. Rất nhanh, yêu thú đỏ thẫm chui vào trong hồ, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sợ rằng con thần thú này có lai lịch không đơn giản. Phần lớn thần thú là đều do hậu thiên tạo thành. Nhưng con hồng thú vẫn còn ở trong trứng kia, liền đã cho thấy khí tức của thần thú rồi, Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên nghiêm trọng nói. Hơn nữa yêu thú bảo vệ kia rõ ràng không phải muốn làm thần hộ mệnh của trứng thần thú, mà nếu đúng là vậy thì hiện tại nó chắc hẳn là phải diệt trừ những kẻ đối lập. Tần Quân vừa nghe nhất thời hiểu được ý tứ của hắn. Con yêu thú đỏ thẫm này chỉ sợ là đang muốn ăn thịt thần thú. Đợi sau khi thần thú nở ra, nó sẽ há miệng đớp xong bỏ chạy, căn bản không phải lưu ý tới đám tu sĩ chung quanh. Bởi vì nó hiểu rõ nếu như giết quá nhiều tu sĩ chỉ có thể đưa tới phiền phức. Dù sao thì nó chỉ là yêu thú, yêu vương hóa hư cảnh thôi, còn chưa cường đại đến mức có thể tự mình ra sức để tiêu diệt cả vương quốc Hắc Long. Nếu như hiện tại trắng trợn tàn sát tu sĩ sẽ đưa tới vương quốc Hắc Long truy sát. Nó muốn chờ tới khi chứng thần thú nở ra sẽ thực hiện kế hoạch của mình mà không gặp phải sự ngăn chặn vô tận nào. Yêu thú ăn thịt thần thú có thể tiến hóa không? Tần Quân lộ ra vẻ mặt quái dị mà hỏi. Hắn có cảm giác như một con gà muốn ăn thịt phượng hoàng vậy. Tất nhiên có thể. Đát Kỷ liếm môi cười nói. Tần Quân thấy vậy nhịn không được cảm giác ớn lạnh. Chẳng lẽ nữ tử này cũng muốn ăn thịt thần thú sao? Yêu thú đỏ thẫm uy hiếp và Mặc Kỳ Lân chết thảm khiến cho hồ thần thú rơi vào trong một bầu không khí quỷ dị. Mỗi người đều kinh hồn bạt vía, rất sợ yêu thú đỏ thẫm lại nhảy ra ăn thịt họ. Các thế lực lớn nhanh chóng chuyển tin tức đi, Mặc Kỳ Lân bị yêu thú ăn thịt. Tin tức giống như một trận gió xoáy, chỉ trong vòng 2 ngày đã tràn ra khắp vương quốc Hắc Long. Mà trong hoàng cung của vương quốc Hắc Long, cái gì? Mặc Kỳ Lân bị yêu thú ăn thịt rồi. Hoàng đế Hắc Long đứng trên long ỷ khó thể tin mà hỏi được. Hai mắt trợn trừng, trên trán vã mồ hôi lạnh. Bảo Chấn Đan và Mặc Kỳ Lân liên tiếp tử vong, vương quốc Hắc Long cũng không còn cường giả hóa hư cảnh nào khác. Thực lực của vương quốc tương đương với tử trên đám mây lộn cổ xuống, không có cường giả hóa hư cảnh trấn thủ, mặc dù binh lực của vương quốc mạnh mẽ hơn so với đám vương quốc bên cạnh, nhưng thực lực tối thượng lại không bằng. Ta không nói chỉ riêng vương quốc Càn Nguyệt và vương quốc Ngô Kỳ cũng đều có cường giả hóa hư cảnh trấn thủ. Một vị cường giả hóa hư cảnh là đủ để chống đỡ lại cả 100 vạn đại quân. Vâng, có người nói trước đó còn phát hiện một cường giả thần bí đánh bại Mạc tướng quân. Đứng trên đại điện, một nam tử trang phục bằng gấm run giọng nói, toàn bộ đại điện chỉ có bọn họ và mấy người thị vệ, có vẻ vô cùng vắng vẻ, hiu quạnh. Hoàng đế Hắc Long co quắp ngồi trên long ỷ, căn bản không bận tâm đến nửa câu nói sau của nam tử có trang phục gấm. Mặc Kỳ Lân vừa chết, mặc dù chỗ dựa sau lưng của vương quốc Hắc Long có vững chắc, thì vẫn là nguyên khí đại thương. Chỗ dựa vững chắc này cũng sẽ không biếu tặng cho vương quốc cường giả hóa hư cảnh, cho dù có đưa, hoàng đế cũng không dám tiếp nhận. Thời gian 2 ngày trôi qua, vương quốc Hắc Long bởi vì Mặc Kỳ Lân bỏ mạng mà lòng người bàng hoàng, ngay cả cuộc chiến tranh với vương quốc Cản Nguyệt cũng bị bỏ dở. Bởi vì Ngọc Quan Thành xuất hiện đại quân khủng khiếp mang tên là quân đoàn Long Khởi, còn có vài thủ hạ cường đại của Tần Quân trấn thủ, cường giả hóa hư cảnh duy nhất Mặc Kỳ Lân vừa chết, hoàng đế Hắc Long đương nhiên lại không dám tiếp tục chinh chiến nữa, để tránh chọc giận vương quốc Cản Nguyệt, khiến cho quân đoàn Long Khởi tiến thẳng sang Hắc Long. Đương nhiên, tin tức Mặc Kỳ Lân chết đã được phong tỏa, không có tử bên trong vương quốc Hắc Long chuyển đi. Vì phòng bị thám tử của các vương quốc khác an bài trong Hắc Long chuyển tin trở lại, hoàng đế Hắc Long còn cố ý chế tạo ra tin tức giả là Mặc Kỳ Lân còn sống. Trong lúc nhất thời, vương quốc Hắc Long đã sắp là gió nổi mưa phun. Ở bên kia chỗ hồ thần thú, lúc này tất cả tu sĩ đều khẩn trương đứng ở bên bờ hồ, chỉ thấy trên mặt hồ phía dưới thác nước dâng lên hào quang 7 màu vô cùng chói mắt, khiến người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Tần Quân trợn tròn 2 mắt nhìn cảnh tượng như vậy, bởi vì trứng thần thú sắp nở. Hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều ngày cuối cùng cũng đợi được. Ngộ Tĩnh, thần thú vừa nở ra thì ngươi ra tay, để tránh khỏi bị con yêu thú kia ăn mất. Tần Quân dặn dò, đợi nhiều ngày như vậy nếu như thần thú bị yêu thú khác ăn thịt mất, hắn không khỏi là phiền muộn đến chết sau. Để ta đi xuống cho, thuật biến hóa của ta vô cùng tinh diệu, yêu thú kia khẳng định không phát hiện ra. Ông Hải Nhi chủ động xin đi giết giặc. Tần Quân hơi suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Dù sao trứng thần thú cách nơi này một khoảng, nếu chẳng may sang Ngộ Tĩnh không kịp ra tay thì tính xong. Sau khi được sự cho phép của hắn, Hồng Hải Nhi nhảy lên như một con cá chui vào trong hồ. Thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào mảnh hào quang 7 màu, nên không ai để ý tới Hồng Hải Nhi đã lẻn xuống nước. Đợi một nén hương, trứng thần thú vẫn không nở, tâm tình kích động của Tần Quân cũng bị mờ nhạt đi. Hắn buồn chán không khỏi nhìn về 4 phía người. Trong đó có đám người Giang Minh cũng đang khẩn trương, bọn họ giống như là dân chúng đang chờ mở thưởng quay số vậy. Thế vậy hắn cảm thấy buồn cười. Này, các ngươi tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cướp thần thú hay sao? Tần Quân tò mò hỏi. Chỉ với 4 người các ngươi mà cũng muốn cướp trứng thần thú? Giang Minh hồi phục lại tinh thần khẽ cười nói, có gì là không thể. Hắn đoán được hồ thần thú sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, tuy rằng thực lực của hắn không tính là đứng đầu, nhưng mà cố gắng thì sẽ có cơ hội may mắn nhặt được của báu. Lực hấp dẫn của thần thú thực sự quá mạnh mẽ, thu phục một con thần thú làm chiến sủng quả thực không thể nào soái hơn. Đương nhiên, nếu như con thần thú này đã thành niên vô cùng cường đại, vậy Giang Minh thì hoàn toàn tới đây để xem náo nhiệt. nhưng nhìn thấy được thần thú còn chưa nở, trái tim của hắn liền nhịn không được đập loạn lên. Cố gắng lên, nếu như ngươi không cướp được, ngươi lại không xứng làm huynh đệ kết bái của Tần Quân, ta sẽ coi thường ngươi. Trên mặt của Tần Quân biểu lộ ra biểu tình động viên, cười nói. Giang Minh nghe được khóe miệng giật giật một cái. Đám người Đát Kỷ bất đắc dĩ cười, Giang Minh này cũng thật xui xẻo, vừa lúc đánh tới Tần Quân, muốn không bị hắn đùa chết cũng khó à. Hừ, Giang Minh không vui hử lạnh một tiếng, không để ý tới Tần Quân nữa, trong lòng hắn lại ghi hận Tần Quân. Hắn xem như đã nhìn ra Tần Quân này chính là một con hồ ly mặt cười, nhìn như đang khen tặng hắn nhưng kỳ thực là giễu cợt hắn. Chỉ có điều hắn tuyệt đối không ngờ được người này chính là huynh đệ kết nghĩa mà hắn luôn treo ở trên miệng. Thời gian lẳng lặng trôi qua, tới gần giữa trưa, hà quang bảy màu từ thác nước chiếu ra, bắt đầu trở nên càng lúc càng sáng, nước hồ gần đó còn bắt đầu cuồn cuộn trôi. Tiếng sấm nổ vang, các tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn không ngờ cuốn tới, giống như bão tố sắp diễn ra vậy. Sắp ra đời rồi, Tần Quân lẩm bẩm, thật không hổ danh là thần thú, vừa sinh ra đã đưa tới thiên kiếp, đúng là trời sinh bất phàm. Thiên lôi liên tiếp đánh xuống mặt ngoài thác nước, lớn nổ tung từng đợt bọt sóng trắng lệ, phía dưới hào quang bảy màu theo ánh mặt trời, bị che đậy càng lúc càng rực rỡ, duy mỹ như một bức tranh. Lấy nó làm trung tâm, hồ nước bắt đầu xoay tròn, rất nhanh hình thành một vòng xoáy có đường kính 10 thước hơn. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Tiếng gầm gừ giống như tiếng rồng lại giống như tiếng voi mơ hồ từ trong hồ truyền ra, khiến trái tim các tu sĩ đập nhanh hơn. Thần thú sắp xuất thế rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà người mặc áo tơi đã bay lên không trung của rừng cây, nhìn vòng xoáy lớn dưới thác nước. Trên gương mặt khủng khiếp đáng sợ của hắn thoáng lộ ra vẻ kích động. Đúng lúc này trung tâm vòng xoáy xuất hiện một quả trứng khổng lồ cao chừng một thước, vỏ trứng có màu trắng, mặt ngoài trải rộng những phù văn màu vàng, khiến người ta kinh hãi nhất là những phù văn này còn chuyển động giống như đang sống vậy. Một tiếng vang lên, con thú đỏ thẫm cũng từ dưới hồ nước xuất hiện, nó cách trứng thần thú 20 thước, vừa vặn tránh khỏi thiên lôi đánh xuống. Khoảng cách 20 thước đối với yêu thú đỏ thẫm này cũng không xa, chớp mắt liền có thể xẹt tới. Đợi thần thú nở ra, nó sẽ xuất động một cách sấm sét, mở miệng nuốt vào. Loại trừ yêu thú trước, đừng để cho nó chờ đợi được đến khi thần thú xuất thế. Có người bỗng kinh ngạc kêu lên, rõ ràng hắn cũng nhìn ra được ý định của con yêu thú màu đỏ, bởi vì vẻ tham lam trong mắt nó thực sự quá rõ ràng. Nó không phải là muốn bảo vệ thần thú, mà là muốn ăn thịt thần thú. Vừa dứt lời, từng tên tu sĩ đang ngoài kim đan cảnh ở bên bờ hồ bay lên, từ bốn phương tám hướng hướng về con yêu thú màu đỏ thẫm, trong đó bao gồm cả người mặc áo tơi. Hắn đánh không thắng được yêu thú này, những người khác lại càng không thể, cho nên mới phải liên thủ. Hắn không thể làm gì khác hơn là tìm cách cướp giật thần thú. So với yêu thú màu đỏ thẫm thì sức cạnh tranh của các tu sĩ khác so với hắn không tính là vấn đề gì lớn. Giết nó đi, yêu vương tính là cái gì, chúng ta liên thủ, cho dù không giành được thần thú thì cũng có thể trở thành một giai thoại. Ta vẫn là lần đầu tiên được chiến đấu với yêu vương đây. Phát động công kích, tu sĩ kim đan cảnh, thuế phàm cảnh của thế lực khắp nơi đều phát động công kích, linh lực rực rỡ chói lòa chút về con yêu thú màu đỏ thẫm, phối hợp với lôi vân khắp trời, cảnh tượng này vô cùng đồ sộ. Tần Quân ngồi xếp bằng ở bên mép hồ, hai tay chống đùi, lặng lặng nhìn cuộc chiến đấu phía trước. Các người ở chỗ này chờ đi, vì huynh cũng muốn tham gia vào cuộc chiến. Ở bên cạnh cách đó không xa, Giang Minh lấy ra trường kiếm cười nói xong bộ dạng hắn giống như trích tiên bay về phía con yêu thú màu đỏ thẫm, khiến ba người bạn đồng hành sùng bái không thôi. Tần Quân xem thường cũng không nói gì, lăn. Con yêu thú màu đỏ thẫn tức giận gầm lên, thân thể cao lớn dâng lên, hồ nước cuồn cuộn, một đạo yêu lực màu đỏ lấy mắt thường có thể nhìn thấy được, hình thái càn quét về khắp các hướng, cứng rắn đánh tan linh khí của các tu sĩ, ngay sau đó rơi trên người bọn họ khiến họ liên tiếp thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nghiệt xúc, đừng vội cản rỡ. Người mặc áo tơi tức giận quát một tiếng, trong tay hắn cầm cái thước đen, phóng về phía con yêu thú màu đỏ thẫm. Nước hồ bắn tới trên người hắn bị một tầng khí trắng tách ra, tốc độ quán rất nhanh giống như một đạo lưu quang đánh vào trên thân con yêu thú. Cái thước đen đâm vào cơ thể yêu thú màu đỏ thẫm làm máu tươi bắn ra. Con yêu thú này thống khổ không thôi, trong mắt tản ra sát ý khiếp người. Cùng lúc đó từng đạo thiên lôi rơi vào trên quả trứng thần thú, một khe nước xuất hiện trên đỉnh trứng thần thú, dần kéo dài xuống dưới, một tiếng động khẽ vang lên. Người mặc áo tơi bị con yêu thú màu đỏ thẫm đánh bay ra ngoài. Cách xa 500 mét mới có thể dừng lại. Tần Quân bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, không phải hắn vì thực lực của con yêu thú màu đỏ thẫm mà chấn động, mà vì trong lôi vân cuộn cuộn trên thác nước lớn bỗng nhiên xuất hiện thêm một đám bóng người nữa. Bọn họ thân mặc áo bảo đen, lẳng lặng lơ lửng ở dưới lôi vân, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Ồ, cuồng phong thổi tới, áo bảo đen trên người đám tu sĩ này bay phất phơ, phía sau áo bảo của họ có hình vẽ con bọ cạp màu đỏ, trông càng thêm dữ tợn. Áo bảo đen, bọ cạp đỏ, ma đồ của Thâm Uyên môn, Ngộ Tĩnh, những người phía đó mạnh tới mức nào? Tần Quân híp mắt hỏi. Những tu sĩ khác chung quanh hồ thần thú còn chưa phát hiện bóng dáng của ma đồ Thâm Uyên môn, còn họ còn đang nhìn chằm chằm vào quả trứng thần thú và con yêu thú màu đỏ thẫm, cũng không biết là nguy cơ lớn hơn tự nhiên đã tới. Một người mạnh nhất đạt tới địa tiên cảnh tầng 9 rồi, Giang Ngộ Tĩnh ngưng trọng nói. Tần Quân nghe được hai mắt trợn tròn, trong lòng đúng là ta ngất rồi. Địa tiên cảnh ở trong Thâm Uyên môn là rau cải trắng hay sao? Tần Quân có cảm giác muốn phát điên. Lần trước gặp phải Lâm Túc Cừu cũng là cường giả địa tiên cảnh, phải biết rằng Thâm Uyên môn này cách Vương quốc Hắc Long xa đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Tùy tiện một cái nhiệm vụ cũng làm cho cường giả địa tiên cảnh phải dẫn đội mà tới, quả thực là hào khí ngất trời. Trong tình hình thế này, Thâm Uyên môn lại cho Tần Quân áp lực lớn hơn nữa. Hôm nay tranh đoạt thần thú, xem ra muốn không đắc tội với Thâm Uyên môn là không thể rồi. Chỉ có điều không có cách nào, vì lợi ích của mình thì vẫn phải tranh. Thâm Uyên môn thân là một trong 9 tôn ma đạo, gần đây nhiều lần xuất hiện ở xung quanh khu vực Hoàng Triều Nam Trắc, sợ rằng... Hạo Thiên Quyển trầm giọng nói. Lần này chân mày Tần Quân nhíu chặt hơn, hắn chợt nhớ tới lời đồn đại mà mình từng nghe thấy, chính ma đại chiến. Mấy ngàn năm trước một trận đại chiến chính ma đã cuốn qua toàn bộ Nam Vực, chẳng lẽ Thâm Uyên môn lại muốn gây chiến một lần nữa sao? Phương thức tư duy của Tần Quân và tu sĩ của thế giới này lại không giống nhau. Tính nhảy vọt rất lớn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng nào. Nhưng ở thời khắc hắn đang suy nghĩ tìm hiểu thì người mặc áo tơi và mười mấy tu sĩ kim đan cảnh thuế phàm cảnh đã đánh cho con yêu thú màu đỏ thẫm toàn thân là máu, nhìn qua mà giật mình. Tổn thương trải rộng bề ngoài thân thể nó khiến cho nó càng thêm tức giận. Thân thể cao lớn không ngừng lay động, động tác trong toàn bộ, hồ thần thú cũng càng cường bạo. Thiên lôi không ngừng bắn xuống, ánh sáng mạnh thỉnh thoảng soi sáng thiên địa. Công kích của người mặc áo tơi và một đám tu sĩ cũng không ngừng rơi vào trên thân con yêu thú màu đỏ thẫm. Các loại thuật pháp đánh ra, những tiếng nổ vang, tiếng sấm sét, tiếng gào thét hội tụ chung một chỗ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Người mặc áo tơi vung cái thước đen trong tay lên. Từng đạo linh lực ngưng tụ thành lưỡi đao màu đen bắn ra, giống như một trận mưa xối xả vào thân con yêu thú màu đỏ thẫm, tăng thêm những vết thương đáng sợ trên thân nó. Cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian không quá một nén hương, con yêu thú màu đỏ thẫm này sẽ thua. Đúng lúc này một bàn tay khổng lồ màu đỏ khủng khiếp gạt lôi vân cuồn cuộn hạ xuống, một tay nắm lên con yêu thú màu đỏ thẫm trong hồ thần thú lên. Con yêu thú màu đỏ thẫm vô cùng to lớn ở trước mặt các tu sĩ lại bị bàn tay khổng lồ màu đỏ nắm vào trong tay như bắt con gà. Các tu sĩ khiếp sợ tới mức thiếu chút nữa lá gan cũng nổ tung, còn họ vội vàng lui lại. Ông trời của ta, đó là cái gì vậy? Cái tay này chẳng lẽ tay của thần linh sao? Các người nhìn khoảng không trên bầu trời kìa, bên kia có một đám người. Mẹ của ta ơi, thiếu chút nữa hủ chết lão tử rồi. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, trên mặt của người mặc áo tơi cũng lộ vẻ kinh hại và cả vẻ khó tin nữa. Hắn thất thanh cao lên. Thâm Uyên môn, làm sao có thể? Ở bên hồ, Tần Quân vẫn chú ý tới người mặc áo tơi. Khi nghe được hắn nói ra những lời này, Tần Quân lại càng nghi ngờ. Chẳng lẽ người mặc áo tơi này không phải ma đồ của Thâm Uyên môn sao? Vậy thì hắn lại đến từ phương thế lực nào? Tần Quân nhức đầu phát hiện ra vũng nước càng ngày càng sâu. Chẳng lẽ ngoài Thâm Uyên môn ra còn có ma môn khác lẻn vào trong giới chính đạo? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến trước đây, lúc mình còn ở Thanh Đan Thành đã từng vô tình gặp được một thiếu niên ma đạo. Tuy rằng lúc đó hai người không có giao tiếp, nhưng Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đều nói hắn là người trong ma đạo. Chẳng lẽ ma đạo từ lâu đã thâm nhập vào chính đạo, mà chính bên phe trận doanh chính đạo còn không nhận thấy. Ngay tới đây, Tần Quân mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Cùng lúc đó thì con yêu thú màu đỏ thẫm đã rời xa hồ thần thú, nó điên cuồng kêu lên. Thâm Uyên môn, lại là các ngươi. Các ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi, bằng không yêu tôn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, người có tu vi yếu còn cảm thấy mảng tai đau đớn. Nhưng mặc cho nó kêu to thế nào, bàn tay khổng lồ màu đỏ kia chính là không buông, cũng khiến cho nó không cách nào giãy thoát. Rất nhanh con yêu thú màu đỏ thẫm liền bị bắt tới trên đám mây rồi biến mất trong tầm mắt đám tu sĩ phía dưới. Người mặc áo tơi sững sờ chỗ cũ, thân thể run lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là cực kỳ kinh hoàng, thậm chí hắn không dám nhúc nhích. Trên không trung một đám ma đổ Thâm Uyên môn đưa mắt nhìn xuống hắn khiến hắn không dám ngẩng đầu. Thần thú này thuộc về chúng ta. Một nam tử tóc trắng dẫn đầu vẻ mặt thản nhiên mà nói, âm thanh của hắn rất nhẹ nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Hắn lại giống như thần linh đưa mắt nhìn xuống mặt đất. Tu vi địa tiên cảnh tầng 9 quả thực được cho là thần linh. Uy áp khủng khiếp nghiền ép xuống hồ thần thú khiến cho tu sĩ trên không trung, trên mặt đều biến hóa kịch liệt, bọn họ nhanh chóng bay ra ven bờ hồ, vừa chạm đất liền quỳ một chân trên đất, không cách nào lại đứng thẳng lên. Nhìn lại những tu sĩ khác, người dưới kim đan cảnh còn trực tiếp nằm úp sấp, bất luận có dãy giụa thế nào cũng không bỏ dậy nổi. Tần Quân cũng không cảm thấy thoải mái, may mà Đát Kỳ và Tiểu Ly từng người đưa tay đặt lên vai hắn, đang trung hòa đi uy áp khủng khiếp từ trên trời. Cách đó không xa, Giang Minh quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng kiên trì, cố gắng hết mức khiến mình không quá chật vật. Ta nhổ vào, không ngờ địa tiên cảnh tầng 9 lại mạnh như vậy. Tần Quân cắn răng mắng, bình thường Thái Bạch Kim Tinh, Sa Ngộ Tĩnh đều thu liễm khí tức, mặc dù là lúc chiến đấu cũng vậy, cho nên kính nể e sợ của hắn đối với địa tiên cảnh không quá lớn, nhưng không nghĩ tới địa tiên cảnh tầng 9 phát ra uy áp lại khủng khiếp như vậy. Địa tiên cảnh tầng 9 và thiên tiên cảnh chỉ thiếu một chút thôi. Sa Ngộ Tĩnh, thiên tiên cảnh tầng 9 nếu phát ra uy áp thì còn mạnh tới mức nào, còn Hồng Hà Nhi là chân tiên cảnh tầng 8. Lại ở thời điểm mà Tần Quân còn miên man suy nghĩ, trong quả trứng thần thú đã trải rộng những vết nứt, lại chuyển đến tiếng gầm gừ, nửa giống rồng lại nửa giống voi. Âm thanh càng lúc càng lớn, không gian chung quanh quả trứng thần thú không ngờ từ trong không trung hiện ra những đóa hoa sen kỳ lạ, phát ra hào quang bảy màu vô cùng duy mỹ. Hoa sen kỳ lạ không ngừng nở rộ, ở dưới biểu tình chấn động của các tu sĩ, toàn bộ hồ thần thú đều bị hoa sen kỳ lạ này bao trùm, thoạt nhìn giống như chính là một cái hồ hoa sen vậy. Nhưng những đóa hoa sen này thường xuyên dâng lên gợn sóng xuyên qua mới để cho người ta ý thức được đây là hư ảo chứ không phải tồn tại thực sự. Đây là cái gì vậy? Tần Quân chắt lưỡi hỏi. Hắn có phần không lý giải được, sinh ra lại mang theo hiệu ứng hình ảnh đặc biệt sao? Lúc này nam tử tóc trắng dẫn theo một đám ma đồ thâm uyên môn bay xuống. Tần Quân tổng cộng đếm được có 32 người, không có ai yếu hơn so với hắn, khiến hắn bị đả kích rất mạnh. Thâm uyên môn, thất thập hộ pháp, Nhan Kinh Hy. Người mặc áo tơi nhìn chằm chằm vào nam tử tóc trắng cắn răng hỏi. Hắn có tu vi hóa hư cảnh tầng 5, so sánh với Nhan Kinh Hy tu vi địa tiên cảnh tầng 9 thì khác nhau một trời một vực, căn bản là không có phần thắng. Hứa Nhạc, con thần thú này ứng với khí vận thiên địa mà sinh ra, nhưng không phải là tồn tại, mà thần giáo Hắc Nhiên các người có thể nhúng chàm. Nhan Kinh Hy cười lạnh nói, mái tóc bạc của hắn điên cuồng bay trong gió khiến gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn thật nhìn tăng thêm phần dữ tợn. Thần giáo Hắc Nhiên, Tần Quân nghe được trong lòng không khỏi chấn động. Trời ạ, lại là thế lực ma đạo nào đây? Hắn lại không biết thần giáo Hắc Nhiên và hắn rất quen thuộc. Lúc đầu giáo chủ của thần giáo Hắc Nhiên là Cổ Đăng giúp Bắc Cung Tổ tới đánh nhau, ngay cả Sa Ngộ Tĩnh cũng không phải là đối thủ. Nhưng đáng tiếc là hắn vẫn bị Hồng Hải Nhi đánh nổ, thậm chí hủy diệt cả thân thể. Đáng thương cho vương quốc Hắc Long diễn biến thành chiến trường của thế lực ba bên. Về mặt Tần Quân đầy cảm khái, nếu như Hoàng đế Hắc Long nghe được khẳng định sẽ thổ huyết. Sa Ngộ Tĩnh nhìn về phía Tần Quân hỏi, cần ta hiện tại xuất thủ không? Đừng thấy Nhan Kinh Hy bộ dáng cao ngạo như vậy, nhưng đợi tới khi Sa Ngộ Tĩnh vừa ra tay thì lập tức quỳ xuống thành chó ngay. Đừng nóng vội, trước hết cứ để hắn đắc ý một hồi đã. Tần Quân cười xấu xa mà nói. Đắc Kỳ và Hạo Thiên Quyển nghe được nhịn không được khóe miệng co giật một cái. Tiểu Ly thì lại nghiêng đầu cười. Tần Quân ca ca, ta cảm giác trong quả trứng thần thú này hình như có huyết mạch long tộc của chúng ta. Huyết mạch long tộc, thật là thú vị. Mắt của Tần Quân không khỏi nheo lại, thần long ở trong long tộc hẳn là có địa vị rất cao nha. Lúc này đầu óc của hắn lại bắt đầu trở nên sống động. Cùng lúc đó thì vỏ quả trứng thần thú nghiền nát bắt đầu rơi xuống, xuyên qua khe hở có thể thấy được một thân thể màu đỏ đang chuyển động bên trong giống như con mãng xà. Nhan Kinh Hy đưa mắt từ trên thân người mặc áo tơi được gọi là Hứa Nhạc kia, chuyển qua quả trứng thần thú. Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn thoáng lộ vẻ cuồng nhiệt lẩm bẩm. Thần thú cuối cùng ra đời. Thần, cái chữ này và chữ tiên ở giới tu tiên có một ma lực khó có thể nào nói hết. Tu sĩ nạp khí tu tiên, theo đuổi trường sinh, cũng theo đuổi việc thành thần thành tiên. Bất kể là hoàng triều hay vương quốc đều lưu truyền đủ các loại lời đồn. Cái gì mà phá toái hư không, rồi bạch nhật phi thăng các kiểu con đà điểu. Bất kể tu sĩ hay bá tính đều tin tưởng vào tồn tại của thần tiên, thậm chí là có văn hiến ghi chép thế giới này chính là do thần tiên sáng tạo ra. Đối với người phàm và tu sĩ cấp thấp mà nói thì địa tiên cảnh chính là thần, vốn họ có khả năng rời núi lấp biển. Mà tồn tại được Nhan Kinh Hy có tu vi địa tiên cảnh tầng 9 xưng là thần thì càng khó có thể tưởng tượng. Hống, từng tiếng rồng ngâm từ trong quả trứng thần thú chuyển ra, âm thanh thanh thúy, có thể nghe ra được chủ nhân của giọng nói này chắc hẳn còn đang rất non nớt. Tất cả tu sĩ quanh hồ thần thú lập tức quỳ rạp trên mặt đất, hoặc là nhìn về phía quả trứng thần thú. Từ từ vỏ trắng hiện tượng hoa sen trắng lệ trong hào quang bảy màu phát ra, rồi bầu trời sấm chớp dần vang, mây đen cuồn cuộn kéo tới, giống như một lời khen ngợi của thiên địa đối với việc thần thú sinh ra. Từng mảnh vỏ trứng vỡ nát rơi xuống, hình thể thực sự của thần thú rất nhanh cũng được hiển lộ rõ ràng. À, liên tiếp những tiếng hít khí lạnh vang lên, tất cả đều sợ hãi nhìn thần thú còn nhỏ vừa phá vỏ. Trái lại vẻ mặt Nhan Kinh Hy cuồng nhiệt nhìn cảnh tượng như vậy, thậm chí là toàn thân run rẩy kích động. Hai mắt Tần Quân lại trợn tròn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thần thú này không ngờ lại là mặt người thân rắn, trên thân rắn hiện lên màu đỏ, dài gần hai thước, còn chưa mọc vảy. Đầu thì là cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh có khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt ngập nước, trông cực kỳ khả ái. Nhưng phối hợp với thân rắn của nó lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, thậm chí là sởn hết cả lông đít. Đây thực sự là thần thú sao? Ông trời của ta, rõ ràng là quái vật có được hay không? Thật là đáng sợ, chúng ta không ngờ lại đi coi nó là thần thú. Mau bỏ đi, quái vật không lành như vậy sẽ mang đến vận rủi thôi. Các tù sĩ hoảng sợ kêu lên, đáng tiếc uy áp của Nhan Kinh Hy vẫn khiến họ không thể động đậy. Đây là Trúc Long sao? Tần Quân bất đắc dĩ nhìn thần thú vừa ra đời, tiếp trước hắn đã xem lướt qua một ít những tấm thiệp về thần thú thượng cổ, trong đó thì Trúc Long để lại cho hắn ấn tượng khá là sâu sắc. Sơn Hải Kinh và Địa Hoàng Kinh có ghi chép, ở ngoài biển Tây Bắc là Bắc Xích Thủy có Trương Vĩ Sơn, có thần mặt người thân rắn đỏ, con mắt nằm thẳng. Hắn nhắm mắt thì là đêm, mở mắt thì là ngày, không ăn không ngủ, không thở, thì mưa gió liền đến, là Trúc Cửu Âm, tựa là Trúc Long. Theo lời đồn đại thì Trúc Long vừa mở mắt là hừng đông, nhắm mắt sẽ khiến đêm tối hạ xuống, hít một hơi khiến thiên địa biến thành mùa đông, thở ra thì đổi lấy ngày hè. Tóm lại là một tồn tại cực kỳ trâu bò chó ngựa. Theo lời đồn đại thì có rất nhiều Trúc Long, có thuyết mặt trời, có thuyết bàn cổ, có thuyết bất chu sơn, dù sao lai lịch rất khó có thể phân biệt. Trong các loại truyền thuyết thân phận đều không tầm thường, thậm chí là có một sách nói là sáng thế thần, nhưng mặt người thân rắn, phần lớn hình dung về nó ở trong các lời đồn đại là vậy. Hệ thống, nó là Trúc Long sao? Trái tim của Tần Quân như một con hươu con nhảy loạn, hắn vội vàng tự hỏi trong lòng. Đúng vậy. Hệ thống trả lời âm vang hữu lực khiến Tần Quân hít thở cũng trở nên dồn dập. Nếu như bồi dưỡng tốt Trúc Long thì tuyệt đối là cực kỳ lợi hại. Trúc Long không phải có trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ sao? Sao có thể xuất hiện chỗ này? Lẽ nào nó cũng là một trong năm vị thần ma đã hạ xuống từ sớm? Tần Quân cố nén tâm tình phấn khởi mà hỏi. Bên kia, Nhan Kinh Hy dẫn đầu các ma đồ tập trung thành một vòng tròn vây xung quanh Trúc Long, khom lưng cung kính cúi đầu, thành kính đến cực điểm. Ký chủ suy nghĩ quá nhiều rồi, thần thú trong thần thoại không có khả năng chỉ có tồn tại ở thần thoại Hoa Hạ, ví dụ như thần thú Chu Tước, hộ quốc cho Hoàng Triều Nam Trác chẳng hạn. Hệ thống giải thích khiến Tần Quân bừng tỉnh, tuy rằng vẫn còn có vài điểm hắn nghĩ chưa ra, nhưng hắn cũng lười nghĩ tiếp vì hắn không có não, thực lực không đủ, nhận thức đối với thiên địa tất nhiên sẽ cạn. Dù sao chỉ cần nhớ kỹ một điểm là tốt rồi, đó chính là Trúc Long này rất trâu bò. Kiếp trước thậm chí có người suy đoán Trúc Long là tổ long, tuy rằng không biết thật giả thế nào, nhưng thân là thần long, Trúc Long này khẳng định cao quý hơn long tộc bình thường rất nhiều. Nhất định là phải cố gắng bồi dưỡng, đây tuyệt đối là thần thú hộ quốc còn hoàn mỹ hơn cả Chu Tước nhiều lần. Tần Quân phấn chấn nghĩ tới, Trúc Long này có thể khống chế ban ngày và mùa màng, chỉ riêng điểm này thôi đã có thể thực dụng hơn so với Chu Tước, vốn chỉ có là làm cảnh cho đẹp. Nó là của ta. Tiểu gia hỏa này là long tộc sao? Đắc Kỷ lộ vẻ mặt cổ quá nhìn về phía Tiểu Ly. Trúc Long có bề ngoài vô cùng quái dị, tuy rằng tuổi nhỏ đáng yêu, nhưng có thể tưởng tượng được sau khi nó thành niên sẽ là phong thái khủng khiếp cỡ nào. Tiểu Ly cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Trúc Long, nghiêm túc nói. Tuy rằng thoạt nhìn không giống nhưng ta quả thực có thể cảm giác được, hơn nữa nó còn khiến cho ta không tự chủ được mà cảm thấy kính nể e sợ. Cho dù đối mặt với phụ vương ta cũng không có loại cảm giác này. Đồng tử của Sa Ngộ Tĩnh, Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đều co lại. Phụ vương của Tiểu Ly chính là bá chủ của hải vực ở bên cạnh Nam Vực, là Nam Hải Long Vương. Tiểu gia hỏa này lại có huyết mạch hơn cả Nam Hải Long Vương sao? Cùng lúc đó thì Nhan Kinh Hy ngẩng đầu kích động nói. Thần, cuối cùng nghênh đón ngài sinh ra, xin hãy theo ta về nhà. Hứa Nhạc vừa nghe được thì liền nghiến răng nghiến lợi, mình chu tầm tung tích của Trúc Long lâu như thế, lại bị Thâm Uyên Môn nửa đường chặn giết. Hắn rất là vô cùng không thoải mái, nhưng hắn hiểu rõ mình chắc chắn không phải đối thủ của Nhan Kinh Hy, cho nên chỉ có thể nhìn thôi. Tiểu Trúc Long chớp chớp đôi mắt ngập nước không trả lời Nhan Kinh Hy, mà hiếu kỳ quan sát xung quanh. Thần, Nhan Kinh Hy lại nhìn về phía Tiểu Trúc Long mà hỏi, theo bản năng chân mày nhíu lại. Vị thần này như thế nào có cảm giác hơi ngu ngốc? Tiểu Trúc Long nhìn Nhan Kinh Hy phồng quai hàm, thoạt nhìn vô cùng khả ái, đương nhiên đừng xem thường thân rắn màu đỏ của nó. Một giây tiếp theo, Tiểu Trúc Long bỗng nhiên mở miệng, trong phút chốc Nhan Kinh Hy biến sắc. Hắn còn không kịp phản ứng đã bị một trận gió lớn đập vào mặt, thân hình bay vọt ra ngoài, trong nháy mắt bay xa ngàn mét, đập vào một ngọn núi ở phía sau rừng cây, rồi trực tiếp xuyên qua thân núi không thấy bóng dáng. Yên lặng, ma đồ của Thâm Uyên Môn đều hoảng sợ nhìn Tiểu Trúc Long. Sau khi Nhan Kinh Hy bị đánh bay, uy áp cũng theo đó mà tan đi, nhưng các tu sĩ vẫn sững sờ tại chỗ, tất cả đều nghẹn họng chân chối mà nhìn Tiểu Trúc Long. Nhan Kinh Hy được bọn họ coi là thần, lại bị Tiểu Trúc Long dễ dàng một hơi thổi bay hay sao? Tần Quân cũng nhịn không được trợn tròn con mắt, vừa sinh ra mà đã lợi hại như vậy sao? Lại liên tưởng đến con yêu thú đỏ thẫm lúc trước muốn ăn thịt Tiểu Trúc Long, Tần Quân đột nhiên có cảm giác quái dị như vậy. Thâm Uyên Môn ngược lại đã làm được một chuyện tốt, chính là cứu đi con yêu thú màu đỏ thẫm kia một mạng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.